Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 183 một dạng lãnh thiên tố. Đứng ở uyển viện ngắm nhìn phong cảnh thượng quan Tĩnh Minh bộ dáng vẫn bình tĩnh thong dong, như không hề để ý có bao nhiêu thế lực đang nhăm nhe vào hắn. Hắn đứng một hồi rồi mới bước vào phòng đóng cửa lại, ngay từ trên mái hiên một hắc y nhân bịt mặt quỳ trước mặt hắn vô cùng cung kính nói. Công tử, vừa rồi cách đây vài dặm có một vụ xung đột tìm thấy xác của người Minh tôn giáo. Ta hiểu rồi, các ngươi tạm thời cứ án binh bất động, ta muốn xem bọn chúng có còn kiên nhẫn được không. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng vẫn còn bất lợi. Thuộc hạ hiểu rồi, lập tức phân phó huyên để tạm thời không hành động. Báo cáo xong thì hắc y nhân cũng biến mất. Thượng quan Tĩnh Minh nhâm nhi tách trà nhìn ra cửa sổ nở một nụ cười bình lặng. Muốn dụ ta xuất kích đâu có đơn giản như vậy. Lãnh thiên tố sau khi khiêu khích Hàn Bắc Nguyệt tinh thần liền tốt hơn nhiều, nàng cười hí hưởng nhìn vào chiếc trường y trong tay mà nhớ lại hình dáng của hắn, nàng tự mình lẩm bẩm. Không biết hắn có còn nhớ lời hứa trước đó không? Người mang mặt nạ thấy nàng quý trọng cái trường y như vậy thì có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ được bộ dáng lãnh đạm, liền lên tiếng cắt ngang mạch suy tư của nàng. Tiểu thư có chắc là việc này sẽ khiến cho thượng quan Tĩnh Minh hành động không? Nếu là hắn thì đoán có làm cũng vô ích, hắn vẫn sẽ cứ ung dung như vậy mà thôi. Lãnh thiên tố lạnh nhạt trả lời, kẻ mang mặt nạ liền tò mò hỏi tiếp. Nếu vậy tại sao tiểu thư lại phải tốn công như vậy? Ta làm vậy là tạo cơ hội cho hắn thoát, ta đoán là hắn sẽ đợi tới cuối cùng rồi mới ra tay, nhưng chính xác thì hắn đang nghĩ cái gì thì ta không biết. Lãnh thiên tố đặt trường y lên bàn, cầm lấy một tách trà thổi nhẹ, kẻ mang mặt nạ kia dường như hiểu nàng đã có chủ định rồi chỉ là tạm thời chưa nói với hắn, hắn cũng không hỏi nữa. Lãnh thiên tố liếc mắt qua nhìn hắn nở nụ cười hỏi. Thế nào rồi, việc ta giao ngươi làm đã hoàn thành chưa? Có thể xem là tạm ổn. Hắn vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ ra, một khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra, cũng là người cách đây không lâu tới đề thân dược ra Bạch Tử Sinh. Lãnh thiên tố nghe hắn kể lại liền sinh hứng thú hỏi. Ngươi thật sự gặp Vương Lăng sao? Đúng vậy, tiểu thư hỏi về người này làm gì? Ngươi không cần phải biết, việc này dù sao cũng không liên quan tới ngươi. Lãnh thiên tố nhấp một ngụm trà rồi bỏ xuống, nàng sau khi nghe Bạch Tử Sinh thuật lại thì cảm thấy Vương Lăng kia thật đáng ghét, nhanh như vậy mà hắn đã tìm ra một nữ nhân mới, sợ rằng hắn ta chẳng còn nhớ gì tới nàng nữa. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Tử Sinh nhìn theo nàng ánh mắt hiện rõ nét si mê không hề che giấu, hắn thấy nàng đi liền hỏi. Tiểu thư muốn đi ra ngoài. Ta đi đâu cũng cần phải nói cho ngươi sao, ngươi đừng lo ta đi chút rồi sẽ mau quay về không cần ngươi đi theo bảo vệ ta đâu, ta dẫn theo Trầm Hương đi cùng là được rồi. Chỉ là một nha hoàn khó mà bảo vệ tiểu thư, cứ để tiểu nhân đi cùng. Ngươi đừng có mà theo ta đó, ta cảnh cáo, một chút tự do đi lại cũng không có, ngươi muốn ta chết sớm à? Lão cha chết tiệt cứ giám sát ta như vậy. Lãnh thiên tố làm bộ tức giận làm Bạch Tử Sinh chỉ biết chịu thua, mặc ý nàng thôi, dù sao hắn cũng không muốn khiến nàng giận liền thở dài. Nếu vậy thì tiểu thư cẩn thận. Đừng có coi ta như con nít. Đây là địa bàn của Minh Lam Tông sẽ chẳng có mấy kẻ dám gây chuyện đâu. Lãnh thiên tố mỉm cười cũng khuất đi bóng hình. Bạch Tử Sinh trở lại bộ dáng điềm đạm vung tay một cái, hiện lên mấy thân ảnh đám người liền hiểu rõ liền ẩn thân âm thầm đi sau bảo hộ lãnh thiên tố. Lãnh thiên tố lúc này đã dịch dung thành một thiếu niên mặt trắng ve vẩy cây quạt. Nhờ Vương Lăng chỉ điểm mà nàng bây giờ nhìn không khác mấy vị công tử ca là mấy, bên cạnh nàng nha hoàn Trầm Hương biến thành một thư đồng cũng mặt trắng không khác mấy. Hai người ung dung bước trên đường ngó sang phải rồi sang trái, nàng sau khi hỏi qua một đám người mới biết nơi ở của Viên Tâm Hội. Nàng liền theo chỉ dẫn bước tới một biệt viện khá khang trang, xung quanh có vô số đệ tử ngoại môn vây quanh đang cảnh giác nhìn về phía nàng. Trầm Hương nhìn xung quanh ghé sát người nàng nói nhỏ. Tiểu thư, người tìm nơi này làm gì? Làm gì à, dĩ nhiên là ta tới thăm một người bạn cũ rồi. Lãnh Thiên Tố mỉm cười, xòe ra cây quạt xíp đẹp mắt lại gấp nhanh lại, nàng ung dung tiến đến trước cửa trạch viện, nhìn lên bên trên có hàng chữ viên tâm hội, đúng là nơi mà nàng muốn tìm. Hai đệ tử gác cổng nhìn thấy hai người ăn mặc như công tử phú xá, mặt trắng nón liền lấy làm kỳ quái. Lãnh Thiên Tố hiên ngang bước tới nhìn hai kẻ này mỉm cười. Hội chủ của các ngươi có ở đây không? Ta muốn gặp hắn. Vương Chấm Thang chủ có việc bận rồi, nếu hai ngươi có việc muốn gặp thì lần sau lại đến. Một vị đệ tử tiến lên trả lời, hành xử nho nhã, dù sao thì gã cũng không muốn đắc tội với bất cứ ai dẫn tới ảnh hưởng hội. Huống hồ nhờ Vương Lăng mà gã mới có thể an tâm mà tu luyện, không hề bị cưỡng đoạt linh chỉ như trước. Lãnh Thiên Tố vẫn rất bình tĩnh, cái quạt xòe ra che trước miệng nói. Nếu vậy thì để ta vào bên trong đợi đến khi hắn về vậy. Như vậy, hai đệ tử khó xử nhìn nhau, họ đâu biết là vị tông tử này có âm mưu gì không, đâu dám tự mình quyết định, quay qua nhìn Lãnh Thiên Tố chắp tay nói. Vị huynh đài này đợi một lúc, để ta vào thông báo. Được. Lãnh Thiên Tố gật đầu, nàng cảm thấy thú vị khi Vương Lăng có thể điều dưỡng người của mình tốt như vậy, cảm thấy có chút phấn khích muốn gặp lại hắn. Qua một lúc, từ bên trong bước ra thêm hai người khiến Lãnh Thiên Tố không khỏi lông mi phủ xuống khi cả hai đều là nữ, tuy trong đó có một tiểu la lị. Long Hiên nghe người báo thì liền muốn cho đuổi người, nhưng nghĩ lại dạo này buồn chán, không biết làm gì, liền vui vẻ nghĩ rằng kiếm thêm một người trêu chọc cho vui. Đến khi nàng bước ra thì nhìn thấy hai tên công tử ca mặt trắng, môi đỏ nhìn còn yểu điệu hơn cả nàng, không hiểu sao nàng có chút khó chịu. Tuyết Ưng liền nhanh chóng lao ra chỉ tay về Lãnh Thiên Tố hùng hổ la. Là ngươi đến đây để gặp Vương Lăng. Tiểu muội muội thật khả ái, quả thật ta đến là muốn tìm hắn. Lãnh Thiên Tố nhìn thấy Tuyết Ưng khả ái, dễ thương sinh lòng yêu thích, lập tức nở nụ cười trả lời. Tuyết Ưng nghe nàng gọi liền không vui, hai tay chống nạnh tỏ vẻ hung dữ, để lộ ra hàm răng trắng cùng cái răng nhọn nhỏ xíu. Ta ghét nhất ai kêu ta là tiểu muội tử, các ngươi mau về đi, ta không cho hắn gặp các ngươi đâu. Hi hi, tiểu muội chỉ cần muội cho ta gặp hắn thì ta liền cho muội mấy món bánh ngọt ngon lành này. Xem này. Lãnh Thiên Tố liền lấy từ trong giới chỉ ra một giỏ bánh được phủ một lớp khăn hồng, mở ra là những cái bánh mềm mại thơm ngon tỏa ra mùi thơm, nếu là người khác thì không có tác dụng, nhưng với Tuyết Ưng thì là hấp dẫn chí mạng. Nàng nhìn chằm chằm miệng chảy nước, mau chóng quệt tay nhìn Lãnh Thiên Tố gật đầu. Nếu ngươi có chút thành ý như vậy thì ta cho phép một chút. Nàng lập tức nhảy xuống đoạt lấy giỏ bánh say mê, vừa ngửi mùi thơm há miệng nhỏ mà cắn. Long Hiên lắc đầu vỗ trán, không nghĩ tiểu nữ hài này dễ bị dụ như vậy. Nàng đành phải tự ra mặt lướt tới người Lãnh Thiên Tố, nhìn ngó khuôn mặt nàng ta khiến nàng ta có chút chột dạ. Ngươi nhìn ta làm gì, chưa thấy mỹ nam tử bao giờ à? Nghe Lãnh Thiên Tố nói, Long Hiên tự nhiên lại thấy giống với lời nói của ai kia, thầm buồn cười, càng là tò mò nói. Tuy ngươi là nam nhân nhưng lại có mùi rất thơm. Cái gì mà thơm, ngươi thích thì cứ ngửi đi. Lãnh Thiên Tố còn không sợ nàng ta nhìn ra mình là nữ nhân, nàng nào dễ chịu thua như vậy, tiến sát lên gần người Long Hiên trêu chọc. Nàng là xem nữ nhân này là thế nào đối với hắn, tiện thể để ta đây giúp hắn kiểm tra nàng ta có phù hợp không. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit phong chương 184 lần hai gặp nữ tử hồ tộc. Thấy một nam nhân xa lạ đang tiếp cận mình, Long Hiên liền là không thoải mái, nàng liền lui ra cau mày nói. Vẫn là ngươi nên về đi. Hắn sẽ không gặp ngươi đâu.

lại muốn mau chóng nghỉ nơi gơ hơ o y, nên liền muốn rời đi. Hắn quay qua nhìn Hồ Tuyết Nghi nói: muội đợi ta một lát. Hồ Tuyết Nghi gật đầu nhìn chằm chằm hắn, hắn liền nhanh nhẩu đi tới trước mặt của chủ tiệm bán bánh kia, lấy ra 20 hắc tệ đưa cho người này như tiền bồi thường, số tiền này so ra với số bánh là hoàn toàn dư giả. Xong xuôi hắn mới cùng nàng rời đi, mặt sắc long kình hai mắt tóe lửa nhìn theo bóng dáng hai người. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 185 tắm chung. Hai người ngồi trong một phòng riêng biệt của Tình Hương lâu, trên bàn bày biện vô vàn món ngon, nơi này là Hồ Tuyết Nghi dẫn hắn tới nên hiện hắn mới biết. Vừa động đũa hắn vừa nhìn Hồ Tuyết Nghi chằm chằm trước mặt hắn, nàng cũng không giấu giếm lột bỏ mạng che mặt. Dù sao nàng và hắn từ nhỏ là quen nhau rồi mà, đó là nàng tự nghĩ vậy thôi. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Hồ Tuyết Nghi không khỏi xấu hổ muốn chuyển rời chú ý hắn liền nói: không mau ăn thì sẽ nguội đấy, mấy món này để nguội sẽ không ngon. Hi hi, tiểu muội của ta thật tốt. Dĩ nhiên, muội đã xem huynh như là thân ca ca của mình mà. Nghe nàng nói hắn cười trừ. Hóa ra nàng ta xem hắn thành anh trai mưa rồi, nói ra cũng phải, nếu không phải hắn lấy thân phận vương lăng thì còn lâu mới quen biết với nàng, cứ xem như có một tiểu muội như thế này cũng tốt, trước kia hắn cũng không có anh chị em gì. Nên bây giờ cũng muốn thử cảm giác có nhà, vương lăng nhai một đoạn thịt mềm lại hỏi nàng: sao muội lại đến đây, có việc gì liên quan tới hồ tộc sao? Thật ra là để tìm một thứ. Hỏa phượng huyết tích. Huynh cũng biết. Hồ Tuyết Nghi kinh hô, bất quá nghĩ kỹ lại thì điều này cũng không kỳ lạ. Vương Lăng thân phận ở trong tông môn muốn nắm giữ tin tức cũng không khó. Nàng tuy không biết nhiều về mấy vụ tranh đấu nhưng vẫn thường xuyên nghe sư phụ nói. Vương Lăng vẫn bình thản hỏi tiếp: thế muội đến đây một mình à? Không, muội đến đây cùng sư phụ và sư tỷ. Hồ Tuyết Nghi không hề giấu giếm cái gì, nói thẳng với hắn, so ra với bản tính gian xảo của hồ tộc nàng thật sự rất trái ngược, huống chi Vương Lăng lại là người thân từ nhỏ lớn lên cùng nàng. Vương Lăng nghe nàng nhắc tới sư phụ không khỏi tò mò hỏi: sư phụ muội là ai? Sư phụ muội là Băng Linh Linh cung chủ Băng Nguyệt cung hiện giờ. Nhắc tới sư phụ làm nàng không khỏi hiện vẻ kính trọng. Vương Lăng nghe xong cả người run rẩy, suýt chút mắc nghẹn, hắn nhìn qua nàng thần thái kích động. Như vậy sư tỷ muội là ai? Nàng không khỏi liếc mắt qua nhìn hắn, thấy hắn xúc động mãnh liệt như vậy không khỏi khó hiểu, bất quá vẫn như cũ trả lời câu hỏi của hắn tỏ vẻ tự hào. Sư tỷ là đệ nhất mỹ nhân đấy, huynh nhìn thấy chắc chắn sẽ phải ngơ ngác. Nàng là Băng Mộ Tuyết. Đúng vậy, huynh có vẻ biết rõ nàng nhỉ. Hồ Tuyết Nghi gật đầu, Vương Lăng một bộ dáng trầm lặng như nước, im lặng bất thường, hắn nhớ lại khoảnh khắc gặp Băng Mộ Tuyết, nàng băng lãnh, xinh đẹp khiến hắn yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, không khỏi phủ nhận đây là nhất kiến trung tình, hắn thích nàng không phải chỉ vì mỹ mạo kia còn vì ánh mắt nàng hiện lên nỗi buồn man mát, nỗi cô đơn mà chính hắn từng nếm trải kiếp trước. Hồ Tuyết Nghi thấy hắn liền đờ người ra như thế, nghĩ chắc là hắn đang nghĩ xem bộ dáng sư tỷ nàng. Vương Lăng có chút kích động hướng Hồ Tuyết Nghi cầu khẩn: muội có thể cho ta gặp sư tỷ muội một chút được không? Cái này tỷ ấy chắc chắn không đồng ý đâu, mà muội cũng không muốn bị sư phụ trách mắng. Không cần trực tiếp dẫn ta đi, chỉ cần cho huynh biết nơi nàng ấy ở, huynh vẫn có biện pháp gặp được. Huynh thật sự muốn nhìn như vậy? Hồ Tuyết Nghi không khỏi cảm thấy kỳ quái, dường như tính cách Vương Lăng thay đổi hẳn ra, trước lúc còn nhỏ bao quanh toàn là mỹ nữ hồ tộc mà nàng chưa thấy Vương Lăng để ý, bây giờ không nghĩ lại thay đổi nhanh như vậy, bất quá nghĩ lại dù sao đối phương cũng là sư tỷ, đừng nói là Vương Lăng mà bất cứ nam nhân nào cũng chả có nguyện vọng như hắn. Nàng tự hỏi không biết liệu có phải nam nhân lớn lên liền thay đổi tâm tính nhanh như vậy không. Với yêu cầu của hắn nàng có chút chần chờ nhưng vẫn là đồng ý. Dù sao vẫn là nhìn một lần mà thôi, cũng đâu có ảnh hưởng gì. Hồ Tuyết Nghi nhìn hắn mới nói. Nếu huynh muốn nhìn sư tỷ thì cũng không vấn đề gì. Chỉ là nên cẩn thận sư phụ cùng sư tỷ phát hiện, như vậy rất không tốt. Huynh tự nhiên biết. Vương Lăng vui mừng, nhìn hắn bộ dáng khởi sắc nàng cũng không nghĩ ngợi nữa. Nàng liền nhìn hắn nói. Như vậy cũng tốt nhưng huynh vẫn là nên tắm rửa trước đã. Nhìn người huynh như vậy thì chỉ sợ ảnh hưởng với sư tỷ. Dù là không gặp trực tiếp nhưng tỷ ấy vẫn rất thánh khiết. Huynh hiểu rồi. Hắn dĩ nhiên là không muốn để bộ dáng lôi thôi này gặp nàng. Hắn nghĩ tới việc được lần nữa gặp lại băng mộ tuyết liền vui sướng. Mau chóng dọn hết đồ trên bàn rồi cùng Hồ Tuyết Nghi trở về viên tâm hội. Nàng không hề từ chối ngoan ngoãn đi theo hắn. Vừa trở về thì mấy đệ tử kháo nhau nhìn xem Vương Lăng. Hắn ta lại dẫn thêm một nữ nhân nữa quay về, đám đệ tử cứ nhìn hắn lại xì xào với nhau. Bang chủ quả nhiên khí khái, nữ nhân bên cạnh chấm thang chủ thật nhiều. Ta còn chưa từng thấy nữ nhân này, ta nghĩ nàng ta không phải người của tông môn chúng ta. Chỉ cần nhìn nàng thôi là cũng biết là một nữ nhân khuyên quốc rồi. Ai, ta bao giờ mới có đạo lữ như thế đây? Một đệ tử thở dài. Một người bên cạnh liền nhìn hắn khinh thường. Nhìn bộ dáng ngươi như vậy thì tu mấy kiếp cũng đừng hòng. Cũng là chấm thang chủ chúng ta mới có bản sự này. Cả đám đệ tử bàn tán khá sôi nổi, chủ yếu toàn về nói tới hắn. Hắn thì không biết cũng không quan tâm cứ vội vàng chạy xông vào kêu người chuẩn bị thùng tắm. Long Hiên vừa nghe hắn về thì mỉm cười chạy ra, bất quá nhìn lại thấy thêm một nữ nhân bạch y như họa ở bên cạnh liền đờ người. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc hắn lạnh nhạt nói. Ngươi đi chơi có vẻ vui nhỉ? Ta rõ ràng là đi làm việc, đi chơi lúc nào? Hắn thấy nàng nhìn giống như tức giận không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Long Hiên lại lần nữa nhìn Hồ Tuyết Nghi. Không nói tới dung mạo chỉ với vóc người đẩy đà thôi mà cũng không khỏi làm Long Hiên ghen tị dù biết bản thân nàng cũng không thua kém. Nàng ta nhận thấy ánh mắt Long Hiên nhìn mình không khỏi tò mò là vì cái gì. Nhưng nàng nhìn Long Hiên rất xinh xắn liền vui vẻ đi tới nói. Xin chào tiểu muội. Cái gì tiểu muội? Rõ ràng ngươi mới là muội muội ta ấy. Long Hiên hậm hực có chút không thích Hồ Tuyết Nghi gọi như vậy, nếu nàng mà biết Lãnh Thiên Tố là nữ chắc chắn là đã tá hỏa với Vương Lăng lâu rồi. Thực ra Hồ Tuyết Nghi nói không sai biệt, so về dung mạo thì Hồ Tuyết Nghi thành thục hơn nhiều, dù Long Hiên là long tộc nhiều tuổi nhưng dung mạo nàng vẫn là thiếu nữ 15 vẫn còn rất trẻ. Hồ Tuyết Nghi không hề giận. Vẫn vui vẻ kéo tay Long Hiên nói chuyện, phải nói là nàng ta tuy không thông minh, lại ngây thơ thánh thiện bất quá lại rất hòa ái dễ gần, ai cũng không thể ghét nàng được. Ngay cả Long Hiên cũng dần dần bị nàng làm cho vui vẻ trở lại, nàng không nghĩ nữ nhân này lại khéo nói như vậy, nhưng như vậy nàng thích. Còn Vương Lăng hắn đã rời đi từ lúc nào rồi? Hắn trong lòng vui vẻ đi vào trong viện. Lại thấy người đem nước nóng đi tới phòng, hắn nhìn theo không khỏi tự nói. Đun nước nhanh như vậy. Hắn không nghĩ nhiều nhìn thấy mấy người kia đem nước vào rồi rời đi thì liền đi vào trong phòng. Hắn vừa đi vừa hát đặt chân vào phòng thì lại thấy một người nhìn như tiểu bạch kiểm có chút quen mắt đang dần dần cởi bỏ y phục bên ngoài để lộ tấm lưng trần trắng sáng. Hắn nhìn không khỏi cảm thán. Nam nhân bây giờ da rẻ cũng thật là mịn màng. Nhận thấy có người tiến vào vị công tử kia giật mình quay lại thấy hắn đỏ mặt hét lên. Ngươi sao lại dám vào đây? Là cái gì đều là nam nhân nhìn chút có chết ai đâu. Hắn bĩu môi thầm buồn cười bộ dáng xấu hổ như nữ nhi kia của tên này. Nghe hắn nói Lãnh Thiên Tố liền giật mình đinh ninh tên này thế mà lại không nhận ra nàng. Nàng có chút bớt xấu hổ nhưng lại vừa cảm thấy khó chịu, hai tay cầm y phục che trước ngực. Vương Lăng nhìn về phía thùng nước tắm có rải những cánh hoa màu đỏ, cảm thấy tên Bạc Kiểm này tắm sao mà giống nữ nhân. Bất quá hiện trong đầu hắn bây giờ chỉ là nghĩ tới Băng Mộ Tuyết, muốn nhìn thấy nàng càng nhanh càng tốt. Hắn nhìn về bồn tắm kia nhanh chóng cởi ra y phục bên ngoài, Lãnh Thiên Tố nhìn theo liền hoảng sợ kinh hô. Ngươi muốn làm gì? Tắm chung. Vương Lăng lạnh nhạt nói ra, chả có chút biểu hiện gì thái nào. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit Phong chương 186 trình độ vô sỉ. Thấy Vương Lăng đã lột bỏ trường y bên ngoài để lộ ngực trần, Lãnh Thiên Tố hai má đỏ hồng như hoa đào, quay người lại, xấu hổ giọng lắp bắp. Ngươi mau đi ra, đây là phòng của ta. Đây là phòng ngươi không sai, thế nhưng đây là nhà của ta. Vương Lăng liếc mắt hiện lên ý cười, Lãnh Thiên Tố trợn mắt không nghĩ tên này trả theo cái lễ nghĩa đường lối gì cả, tức mà không thể phát tiết. Chẳng lẽ giờ nàng kêu mình là con gái, như thế liệu hắn có làm việc lưu manh không? Thấy tên nam nhân kia cứ bộ dáng thẹn thùng che thân, Vương Lăng nảy lên chút nghi ngờ, bất quá hắn vẫn là không muốn nghĩ nhiều liền nhảy ào vào trong bồn tắm mặc kệ tên kia nghĩ cái gì. Thật thơm, có chút không quen. Vương Lăng ngửi thấy mùi thơm từ trong bồn tắm lại vẻ mặt kỳ quái nhìn Lãnh Thiên Tố. Nàng không biết làm sao chỉ đành nghiến răng trừng mắt nói. Nhìn cái gì thích nam nhân sao? Ta nhìn ngươi thì lại bảo ta thích nam nhân, ngươi có ý nghĩ thú vị thật. Hắn cử mỉm cười thong dong chìm trong bồn, Lãnh Thiên Tố không biết phát tác sao với hắn, nàng đành phải hậm hực muốn mặc lại y phục, bất quá nhìn thấy hắn vẫn còn ở đây có chút e ngại, liếc mắt nhìn hắn nói. Để ta mặc lại y phục. Ngươi đừng nhìn. Ta nhìn làm cái gì? Vương Lăng thả lỏng cả người vẻ mệt mỏi nói. Lãnh Thiên Tố thấy đầu hắn ngâm sâu trong bồn đánh liều nhanh chóng mặc lại y phục. Nhưng nàng vừa mới cầm y phục trên tay thì Vương Lăng ngoi đầu lên tiếng nước làm nàng giật mình nhận ra ánh mắt của Vương Lăng tiếu ý nhìn mình. Nàng mặt liền đỏ lên, hai mắt rơm rớm nhìn như u khuất khiến hắn ngạc nhiên. Lúc này từ bên ngoài lại có người tiếng vọng vào nói. Tiểu thư, ta mang theo hoa đây. Trầm Hương từ bên ngoài tiến vào, nàng cầm theo một giỏ hoa. Vương Lăng nhìn ra ngoài thấy một tên mặt trắng khác, lại nghe nàng ta nói thì nhìn qua Lãnh Thiên Tố ánh mắt xăm soi. Trầm Hương tiến vào lại thấy một người không phải là Lãnh Thiên Tố lại là một nam nhân xa lạ ở trong bồn thì kinh hoàng giật mình. Ngón tay run run chỉ về phía hắn. Ngươi là ai, dám tự tiện vào phòng tiểu thư? Tiểu thư nhà ngươi. Hắn liền nhìn kỹ lại Lãnh Thiên Tố, cuối cùng thì cũng hiểu ra, Lãnh Thiên Tố liền nói nha đầu ngốc, tự nhiên nói toạt ra. Trầm Hương một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nhìn qua thấy Lãnh Thiên Tố đang nén tức giận nàng liền cúi đầu. Vương Lăng liền ồ lên nhìn Lãnh Thiên Tố cười mỉm. Ta hiểu rồi, hóa ra là ngươi là nữ giả nam trang, hèn gì ta cảm thấy kỳ lạ. Ngươi hiểu rồi thì mau cút ra đi. Nàng nói thế nhưng hắn chả có chút động đậy, nhìn kỹ lại nàng liền nói. Quái lạ, sao có nữ nhân ở trong viên tâm hội? Ngươi nhìn đủ chưa? Vương Lăng ngón tay xoa xoa thái dương lại vỗ tay. À, ta biết rồi. Ngươi là fan hâm mộ của ta đúng không? Cũng chẳng trách ngươi phải giả nam, Long Hiên nha đầu kia cứ ngoan cố không thu nữ nhân. Ngươi vì muốn gần ta nên mới phải giả nam, cực khổ cho ngươi rồi. Cái gì cơ? Ai hâm mộ ngươi chứ? Nhìn hắn ném cho mình cái nhìn thương cảm, Lãnh Thiên Tố vừa giận vừa buồn cười, cái tên này sao công phu tự luyến càng ngày càng tiến bộ. Trầm Hương nghe hắn nói liền tức giận quát lớn. Tiểu thư nhà ta mà thèm nhìn ngươi à, đừng có tự luyến. Tên này cũng là nữ nhân phải không? Hắn giơ bàn tay phải ra, lập tức Trầm Hương bị hắn kéo tới gần bồn tắm. Hắn nắm chặt lấy tay nàng sờ sờ, lại đưa tay lên ngực nàng bóp bóp thấy mềm mềm liền gật đầu. Quả nhiên là nữ nhân. Ngươi! Hòa thu thu! bị hắn đùa giỡn như vậy, Trầm Hương liền oà khóc lên. Vương Lăng dần phát hiện mình lỡ tay, không biết phải làm sao. Lãnh Thiền Tố nhìn hắn chọc cho nha hoàn của mình khóc liền tức giận, tuy Trầm Hương là nha hoàn nhưng có thể xem là người bạn lớn lên từ nhỏ cùng nàng, nàng sao có thể nhìn nàng ta chịu ủy khuất. Ngươi dám làm nàng ta khóc. Nói rồi nàng ném một viên ngọc màu xanh về phía hắn, hắn liền tùy ý phất tay thế nhưng lại lập tức một lớp bụi mù xanh tản ra không khí khiến hắn ho sặc sủa. Lãnh Thiên Tố liền tiện tay cầm thanh kiếm trong giới chỉ chém về phía hắn như phát tiết, nàng đây không biết là vì Trầm Hương hay là vì ven nữa. Hắn tuy là không thấy được nhưng linh cảm rất nhanh nhạy, hai ngón tay liền giơ cao kẹp chặt mũi kiếm, một luồng khí nóng lan tỏa từ tay hắn khiến thanh kiếm kia vặn vẹo nát bét rớt xuống sàn. Được một lúc hắn liền nhìn lại được, biết là bản thân là người sai cũng không nên quá đáng. Hắn nhanh chóng ra khỏi bồn tắm khoác nhanh lên người trường y. Đến khi Lãnh Thiên Tố phản ứng kịp thì hắn đã ở ngoài cửa để vọng lại âm thanh. Nếu là fan của ta thì có thể dùng chung nước tắm cùng ta đấy. Ha ha! Cái tên chết tiệt, ngươi dám đùa với bổn tiểu thư. Lãnh Thiên Tố tức giận vô cùng, nàng đến đây để gặp hắn thế mà lại bị hắn trêu tức cho không nuốt nổi, uổng cho nàng tự nhận mình thông minh lanh lợi, trước mặt hắn hoàn toàn chịu thiệt. Trầm Hương liền nhào vào lòng nàng khóc nức lên, nàng đành phải an ủi nha hoàn này, nàng cũng muốn khóc đây. Khóc đã rồi thì Trầm Hương mới lấy lại bình tĩnh, hỏi nàng. Tiểu thư, người có muốn tắm tiếp? Tắm dĩ nhiên phải tắm. Bất quá, ta phải đổ cái thứ nước này đi. Nàng hậm hực đá vào bồn tắm, cứ nhớ tới mặt hắn lại không hề thoải mái. Vương Lăng sau khi ra khỏi phòng thì liền về nơi của mình mà chỉnh chu y phục. Hắn liền nhớ lại tình cảnh trước đó lắc đầu cười khổ. Có vẻ ta càng ngày càng nổi tiếng. Vương Lăng cười một lúc thì khuôn mặt liền tối trở lại, hắn liền nhìn lên mái nhà, lập tức lao ra ngoài nhảy lên lao đi. Hắn nhanh chóng chế trụ yết hầu của một tên hắc y nhân trên nóc nhà, gã hắc y chưa kịp cảnh tỉnh đã bị một luồng nội khí mãnh liệt tàn phá trong cơ thể, trên cổ tay Vương Lăng hiện lên một tia màu đỏ. Hắn ném tên hắc y nhân đã chết khô này sang một bên, giọng liền băng lãnh lên. Các ngươi muốn cùng lên hay là để ta giết từng người? Quả không uổng là thiên tài Vương công tử, thực lực tiến cấp thật nhanh chóng. Một tên hắc y nhân có lẽ là tên cầm đầu hiện ra, đằng sau còn có 5,6 tên hắc y nhân khác. Vương Lăng lạnh nhạt bẻ lại cổ tay mình nói. Nói đi, vì sao lại muốn giết ta? Ngươi không cần phải biết lý do. Nếu có thắc mắc thì chỉ trách ngươi đáng chết mà thôi. Hắc y nhân kia trả lời, tất cả đám áo đen liền tư thế chuẩn bị công kích. Vương Lăng ánh mắt hiện lên tia tàn độc, có chút tia u quang. Nếu không nói thì chết. Từ chỗ hắn đứng, một tia điện màu đen hiện ra, bóng dáng hắn cũng biến mất. Đến khi hắc y nhân kia nhìn ra thì đằng sau hắn đã có tiếng hét. Những hắc y nhân kia bị Vương Lăng một kiếm xuyên qua ngực, một ngọn lửa màu đen cháy lên từ chỗ vết thương của bọn chúng làm sinh cơ bị dập tắt. Tốc độ hắn cực kỳ nhanh khiến cả đám người kinh hãi, đến khi hiểu ra hắn mạnh như thế nào thì chỉ còn sống duy nhất lại một tên hắc y nhân nọ mà thôi. Tên này nhìn đồng bọn bị giết thảm thiết, xác máu chảy đầm đìa còn có bộ dáng thống khổ kia nữa. Là bọn ta quá coi thường ngươi rồi. Muốn sống không, nói đi là ai sai khiến bọn ngươi đi giết ta. Nếu làm ta hài lòng thì ngươi có thể đi. Vương Lăng vẩy sạch máu đỏ đọng lại trên lôi chu kiếm, lạnh lùng nhìn kẻ thù. Tên này nhìn Vương Lăng bản năng khiến hắn run rẩy. Hắn tin mình cảnh giới cao hơn Vương Lăng nhưng ở trước mặt Vương Lăng hắn lại có cảm giác như là một con kiến. Hắn cười to. Nếu ta nói thật sự ngươi sẽ tha ta sao? Dĩ nhiên. Vương Lăng lạnh nhạt nói, hắn so với dáng vẻ trêu gái trước đó thật khác xa một trời một vực, Nếu có ai nhìn sẽ khó mà nhận ra, một con rùa phong lưu cùng một con rùa khát máu. Hắc y nhân liền buông kiếm nói. Được, ta nói. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e giết phong chương 187 giá lạnh nữ nhân. Gã hắc y liền há to miệng mình ra, rồi một tia điện màu đen lóe lên trước mặt hắn, một ánh kim loại sắc bén chui vào trong miệng gã, vương lăng chĩa thẳng mũi kiếm vào trong mồm của hắc y nhân. Hắn hai mắt đầy oán độc nói, muốn tự sát, không dễ dàng thế đâu. Hắn liền lấy tay giơ ra, một tia sáng màu đỏ chiếu vào miệng của hắc y nhân, từ trong miệng gã xuất hiện một viên đan dược nhỏ đủ nhét kẽ răng màu đen tỏa ra khí tức tà dị. Hắn nhướng mày, dùng tay bóp nát, ánh mắt chuyển lại tên hắc y nhân lạnh nhạt nói. Mau nói đi, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vương Lăng rút mũi kiếm ra đạp hắc y nhân rớt xuống mái nhà, gã ngã xuống rơi trên đất cũng không bị thương gì. Vương Lăng liền nhảy lên đạp lên thân người gã, mũi kiếm đâm lên bàn tay gã khẽ xiết khiến gã rú lên đau đớn hét lên. Ngươi mau chóng giết ta đi. Đã nói ngươi muốn chết khó lắm mà. Hắn đem ngọn lửa màu đen ấm lên bụng dưới của hắc y nhân khiến gã càng đau đớn. Vương Lăng cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, cứ tạo vô số vết thương trên người của hắc y nhân, gã rú lên đau khổ nhưng vẫn ngoan cường không nói gì. Hắn liền lạnh lùng chỉa mũi kiếm xuống phần hạ bộ của gã cười khỉnh. Nghĩ xem, nếu một nam nhân mà bị đau ở đây thì như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Hắc y nhân run rẩy, gã dần dần mất hết sức lực vì chống chọi đau đớn. Mà linh lực lại không thể phát động cũng vì bị Vương Lăng một trường phế đi, gã chỉ biết chịu đựng thống khổ thế nhưng vị trí mà Vương Lăng chuẩn bị đâm thì thốn khỏi nói, gã liền sinh hoảng sợ. Vương Lăng không thèm đợi đâm luôn xuống một nhát, gã hắc y nhân liền rú lên hơn cả heo chọc tiết, nỗi đau hơn bao giờ hết, mặt mày nhăn nhó, đau đến muốn khóc ra máu. Gã run rẩy nói, dừng lại. Nói đi, ta nghe. Vương Lăng vẫn xoáy xoáy mũi kiếm vào vết thương ở hạ bộ gã, không chịu dừng tay, hắc y nhân mồ hôi chảy ướt người liền lập cập nói. Là quang minh giáo hội của nữ chân đế quốc. Hừ, thật vậy sao? Ta nào dám nói dối. Gã liền sợ hãi mà nhìn Vương Lăng, ánh mắt cầu khẩn Vương Lăng giết ngay gã đi. Vương Lăng bình thản rút mũi kiếm ra nhìn vào mắt gã hắc y nhân nói. Vậy mà ta còn nghĩ là người của Minh Tôn giáo cơ đấy. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Khuôn mặt hắc y nhân hiện lên nét hoảng hốt cố tránh vẻ sát khí từ người Vương Lăng. Vương Lăng quay người đi nói. Thôi kệ đi, ta tự mình hiểu rồi. Hắn liền cất bước đi. Hắc y nhân lấy làm kỳ lạ tưởng hắn tha cho mình thì tự dưng cảm thấy thống khổ toàn thân đau đớn tột cùng so với trước đó Vương Lăng hành hạ còn hơn trăm lần. Gã cả người bị một ngọn lửa màu đen đốt cháy, không chỉ cơ thể mà còn linh hồn cũng bị đốt cháy thống khổ trong đau đớn cố nhìn Vương Lăng lần cuối hét lên. Vương Lăng, ta thề ngươi sẽ đau khổ suốt đời này chắc chắn sẽ còn đau hơn ta gấp vạn lần. Dứt lời thì gã liền rú lên lần cuối, cả người bị cháy ngay cả mảnh xương cũng không còn. Phần Vương Lăng hắn không thèm bận tâm đối phương nói gì, thế giới này vô cùng tàn khốc, đối với kẻ thù không tàn khốc thì chỉ nhận cho mình những đau đớn thống khổ mà thôi. Hắn hiểu rõ nó, việc nhân từ với kẻ thù, sự hối hận muộn màng khi để kẻ thù mình còn sống. Nhớ lại một khoảng thời gian trước. Khi còn là thiếu chủ tập đoàn Lưu Thị, lần đầu tiên nắm quyền sinh sát hắn từng mắc sai lầm tha cho kẻ thù, vì thế mà dẫn tới hắn mắc nợ một người, dù có thế nào cũng không thể bù đắp cho nàng, nếu muốn nói thứ gì làm hắn bận tâm tại thế giới cũ thì cũng chỉ có người đó mà thôi. Có thể nghe tiếng rú từ một khoảng cách xa, liền có mấy đệ tử chạy ngay tới nhìn thấy thảm cảnh máu me kia thì kinh hãi. lại nhìn thấy Vương Lăng vẫn bình an thì mới an tâm, một đệ tử tên Hà Thanh tiến lên nói. Bang chủ, những kẻ này là chấm thang chủ giết. Đúng vậy, ngươi phân phó người dọn dẹp xác của chúng, tốt nhất là làm việc bí mật chút. Ta còn có việc. Rõ rồi. Hắn vỗ vỗ vai Hà Thanh rồi rời đi, nhìn lại y phục nhuốm máu thở dài, đành phải lần nữa tắm rửa rồi. Một lúc sau tại phòng hắn, Long Hiên cùng Hồ Tuyết Nghi bộ dạng thân thiết tới gặp hắn. Hắn nhìn hai nữ nhân thân như tỉ muội mà thầm cảm thán, Hồ Tuyết Nghi thật là có bản lĩnh thu lòng người. Long Hiên liền nhìn hắn vừa tắm rửa xong thì hỏi. Rốt cuộc là kẻ nào trắng trợn phái sát thủ trong lãnh địa tông môn như vậy? Ta đi giết hắn. Ta cũng không rõ, việc này là ai cũng có khả năng. Hắn chỉ biết lắc đầu thở dài, tuy nói là nhìn ra dị thái của hắc y nhân kia nhưng hắn vẫn chưa thể biết rõ được là kẻ nào muốn giết hắn. Cứ dựa vào cái thân phận vương thiếu chủ này thì cũng đủ để kiếm kẻ thù rồi. Nhìn hắn nhăn trán khổ sở suy tư, hai nàng nhìn nhau cũng không làm phiền mạch suy nghĩ của hắn. Hắn tạm thời bỏ vấn đề này sang một bên. Là ai muốn giết hắn thì sẽ sớm lộ diện mà thôi, chỉ đợi cá đến tìm mồi, việc chính bây giờ hắn vẫn chưa làm. Hắn liền nhìn qua Hồ Tuyết Nghi nói. Được rồi Tuyết Nghi, muội mau dẫn ta đi gặp sư phụ nàng. Hắn đang nói lại thấy Long Hiên nhìn hắn chằm chằm liền đổi giọng nói, Long Hiên nhìn hắn thoáng nét xấu xếm này ý nghi ngờ quay qua Hồ Tuyết Nghi hỏi. Tỷ định dẫn hắn đi đâu? Tỷ dẫn huyên ấy đi gặp sư phụ tỷ. Hồ Tuyết Nghi che miệng cười, nàng hiện đã bỏ ra lớp mạng che mặt, dáng cười thật thu hút. Long Hiên tuy biết là hai người nói dối nhưng cũng không hỏi nữa. Vương Lăng liền nhân lúc này kéo tay Hồ Tuyết Nghi rời đi để lại Long Hiên ánh mắt ám muội nhìn hai người. Hồ Tuyết Nghi dẫn hắn đến một chỗ người đông đúc thì dừng lại, nàng quay qua nhìn hắn tỏ vẻ trịnh trọng. Huyên nên đứng đây để muội dẫn sư phụ ra ngoài, như vậy huyên mới có cơ hội gặp sư tỷ. Cảm ơn muội. Thấy hắn nhìn nàng như cảm kích muôn vạn khiến nàng không khỏi tò mò vì sao hắn lại trịnh trọng vậy. Nàng không hỏi, liền nhanh chân bước vào nhà trọ, đợi một lúc thì thấy nàng ta dẫn theo sau là một nữ nhân thành thục hấp dẫn. Không biết bằng cách nào mà nha đầu này dẫn dụ sư phụ nàng ra ngoài. Hắn liền biết thời cơ là lúc này. Băng Một Tuyết ngồi khoanh chân thiền ở trên giường, hai mắt nhắm lại ngưng tỉnh, cả người lạnh như khối băng, không khí xung quanh cũng bị nàng làm cho giá rét. Vương Lăng đứng trước cửa, cả người căng thẳng, rốt cuộc vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Băng Một Tuyết cảm nhận có người bước vào, hai mắt liền mở ra giọng êm dịu. Tuyết Nghi, muội về rồi sao? Nghe thanh âm thanh thúy dịu ngọt của nàng làm Vương Lăng như chảy mỡ, hắn run run biết chắc đây là nữ nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong, hắn liền cất bước đến gần nhìn khuôn mặt thiên tính như tuyệt tác của tạo hóa, giọng hơi trầm. Không phải là muội ấy, là ta. Nghe thanh âm thanh xa lạ của nam nhân, Băng Mộ Tuyết liền tỏa ra hàn khí mạnh mẽ, khiến hắn càng thêm lạnh lẽo nhưng vẫn cất bước tới gần. Nàng vẫn nhớ ta chứ? Ngươi tại sao lại ở đây? Làm sao ngươi lại biết ta ở đây? Băng Mộ Tuyết thu lại hàn khí, khuôn mặt trở lại băng lãnh như bình thường. Hắn nghe giọng nàng giá lạnh không chút cảm xúc, lòng như bị đóng băng, khó chịu vô cùng. Hắn muốn nói nhưng vẫn không thể lựa được lời nào để nói. Hắn biết việc mình làm trước đó là rất sai. Nếu nàng hận hắn thì hắn cũng không oán trách. Hắn nắm chặt lòng bàn tay nhẹ nhàng đứng trước mặt nàng. Chỉ là ta muốn gặp nàng mà thôi, là Tuyết Nghi nói cho biết nàng ở đây. Ra vậy, muội ấy ngốc như vậy dễ dàng bị ngươi lừa như vậy. Băng Mộ Tuyết liền đứng dậy quay lưng không nhìn hắn lạnh nhạt nói. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 188 chúng ta song tu đi. Nếu như nàng đã không có thiện cảm với hắn thì hắn cũng không biết phải phản biện thế nào, nàng ta đâu có giống mấy nữ nhân khác, lạnh lùng vô cảm như vậy cũng khiến hắn không còn tâm tư trêu chọc gì nữa. Không khí giữa hai người cứ giá xét như vậy, im ắng không tiếng động, Vương Lăng đành kiếm cớ mà nói. Vết thương của nàng không vấn đề gì chứ? Ta không sao. Băng một tuyết bình lặng tuyệt đối, hắn cũng khó nói, nàng liếc mắt qua nhìn hắn lạnh giọng hỏi. Cái đó, băng hoàn ta đưa ngươi vẫn còn giữ chứ? Là vật đó à, cái đó, ta nuốt rồi. Cái gì? Lần đầu tiên hắn nghe nàng phản ứng khác lạ, liền không khỏi lấy làm lạ, cái viên đá đó không phải là bảo vật chứ, ta có khi còn chả nhớ là từng nuốt nó nếu nàng không nhắc. Băng Mộ Tuyết bàn tay run rẩy, nhưng vẫn kìm nén được, nàng nói. Vật đó làm sao có thể nuốt, ngươi nếu đã nuốt nó thì làm sao có thể sống. Là ta dựa vào một vị tiền bối tương trợ mới tránh khỏi cơn nguy kịch. Thấy nàng im lặng dò xét mình, hắn có chút không tự nhiên liền giơ tay ra, xung quanh thân người dần dần tụ ra lớp khí mỏng lạnh giá. Nàng xem, từ sau khi nuốt nó vào ta có thể điều khiển hàn khí trong người. Điều này sao có thể, đây là tầng 4 của băng ngưng quyết, ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy, thật sự là ngươi đã nuốt nó. Lần đầu thấy nàng bộ dáng thất hoảng, hắn ngay lập tức lo sợ, liền hỏi. Vật đó thật sự rất quan trọng sao, ta thật sự là không biết. Ngươi còn dám nói, là ta sai lầm khi đưa ngươi băng hoàn. Nàng lạnh lùng tạo ra những cánh hoa băng sắc nhọn hướng mũi về phía hắn, hắn đứng im không nhúc nhích bình tĩnh không chút sợ hãi, nàng liền dừng tay lại, những dải băng liền tiêu thất, lạnh lùng quay đầu. Ngươi mau rời khỏi đây, chuyện giữa ta và ngươi để ước hẹn sau này giải quyết. Hắn đành u đất cất từng bước nặng nề quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng một cái ánh mắt cũng không cho hắn, trong lòng khó chịu bộn bề. Bất chợt hắn thấy có chút không thỏa đáng, trực tiếp xoay người mặt nàng xua đuổi hắn tới sát bên người nàng, nhanh tay giật lấy cổ tay nàng. Băng Mộ Tuyết phát hoảng, lạnh lùng nhìn hắn quát. Ngươi làm gì? Nàng bị làm sao vậy? Tại sao cả người đều lạnh như vậy? Hắn có thể cảm nhận ra thịt nàng như băng đá vô cùng lạnh. Hắn mới chạm vào đã thấy run rồi thì nàng ta phải chịu đựng những gì? Băng Mộ Tuyết đẩy hắn ra. Khuôn mặt vẫn băng giá nhưng bờ môi mềm mại đã dần tím lại. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nhưng nàng như thế này không phải là lỗi tại ta sao? Vì ta mà nàng. Nói tới đây hắn dừng lại, nhắc lại cái chuyện đó thì chỉ càng khiến nàng ta kích động thêm thôi. Băng Mộ Tuyết dừng lại, im ắng không cử động. Hắn tiện thể kiểm tra cả người nàng, bất ngờ một tia hàn độc lạnh giá ùa ra như chảy thẳng vào người hắn khiến hắn giật mình mở to mắt vội vàng bỏ tay nàng ra. Mồ hôi ướt đẫm cả trán, hơi lạnh lẽo vẫn còn đọng ở cổ tay hắn, còn có băng ghét hình thành. Hắn nhìn lại nàng, thấy nàng run rẩy đứng không vững cố gắng vịn thành giường, hắn liền chạy tới nhìn lo lắng. Chẳng phải là trước đó nàng nói là không có việc gì sao, bây giờ sao lại thành như vậy? Chẳng phải là vì ngươi sao, ngươi có biết bọn ta tu luyện băng ngưng quyết tới giai đoạn cuối tầng 5 thì không được cầu đến dục ái nam nữ không? Chính vì ngươi mà ta mới trở thành như vậy, công sức trước kia đều đổ biển. Nàng như là phát hỏa trực tiếp giải bày tất cả phiền muộn trong lòng nàng, đến khi nói xong thì nàng giật mình tự trách mình quá nông nổi, vì chút tức giận mà lại bỏ qua việc tĩnh tâm. Vương Lăng bị nàng mắng thay vì đau buồn thì là vui mừng, nàng mắng hắn chứng tỏ nàng vẫn còn cảm xúc như bao người, như vậy thì hắn còn có cơ hội. Nhưng mà nhìn tình trạng của nàng bây giờ hắn không còn tâm tư cho chuyện tình cảm, chỉ biết suy nghĩ làm sao trị hết cho nàng. Hắn liền nhắm mắt ngưng thần đi vào không gian ý thức, nhìn vào tòa linh kiếm vàng chói lại ngó xung quanh hô lên. Tiền bối, người có cách trị khỏi cho nàng ấy không? Tiểu tử, nữ nhân đó là tu luyện thanh tâm bí pháp, yêu cầu tính tâm cực cao. Với cách tu luyện này thì khó lòng mà dùng cách thức bình thường mà giải quyết. Linh Tôn dần lấy lại hình dáng, tuy có chút mờ ảo nhưng vẫn nhìn ra nhân dạng. Vương Lăng không quan tâm tới vấn đề này, trong đầu chỉ nghĩ sao giúp cho Băng Mộ Tuyết. Như vậy thì vẫn có cách. Cách thì vẫn có, nhưng không biết nàng ta có chịu hay không thôi. Là cách gì? Hắn đang rất vội vã, dĩ nhiên có cách là tốt rồi. Lập tức dùng máu của Thượng Thiên Hỏa Y Phượng Hoàng thì sẽ khỏi thôi. Cái này chẳng phải là vì thế mà nàng ta đến đây sao? Hắn tuy biết cách này không sai nhưng hình như rất khó mà giải quyết theo biện pháp này, vì hiện giờ Hỏa Phượng huyết tích đâu nằm chỗ hắn mà còn bao thế lực nhăm nhe kia nữa. Dù cho có lấy được cũng không phải lập tức có máu của thánh thú dễ dàng thế được. Linh Tôn dĩ nhiên hiểu hắn nghĩ gì, liền nói tiếp. Cách thứ hai như ta nói phải là nàng ta đồng ý. Là cái gì mà nàng ta phải đồng ý? Dĩ nhiên là dùng biện pháp trước kia ngươi từng sử dụng, song tu chi pháp. Cái này, nàng ta làm sao mà đồng ý chứ? Hắn chỉ biết thở dài bất lực. Nếu nói hắn cùng nàng song tu thì dù cho có chết hắn vẫn tin nàng ta sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ không còn cách nào nữa, Linh Tôn tự nhiên biết hắn muốn hỏi tiếp chặn tay nói. Ta chỉ biết bấy nhiêu thôi, giờ chỉ còn xem thử ngươi quyết định thế nào. Ta thấy với tình trạng hiện giờ của nàng ta mà không nhanh tay chữa trị thì sẽ sớm nguy hiểm thôi. Hắn mở mắt ra, len lén nhìn Băng Mộ Tuyết. Nàng vẫn ngồi im cả người dù lạnh buốt nhưng nàng không hề phát ra một tiếng run rẩy. Vương Lăng nhìn nàng thầm bội phục, hắn quyết định đưa tay tới gần nàng, tay bắt lấy mạch môn theo một khẩu quyết theo huyết hà pháp quyết dẫn thu một bộ phận hàn độc vào cơ thể chính mình. Hắn vô cùng cẩn thận vì biết nếu sai lầm thì hắn sẽ trực tiếp làm nàng cảnh giới đại giảm. Hắn liền lập tức cảm nhận sự giá rét cả thân người, từng mạch máu thớ thịt như bị đóng băng y như lúc trước hắn nuốt vào băng hoàn vậy. Sự co rút thể xác càng ngày càng mãnh liệt khiến hắn càng thêm đau khổ mà cả mặt nhăn lại, hóa ra đây là nỗi đau mà Băng Mộ Tuyết phải chịu đựng. Hắn thầm tự trách bản thân vì một phút ham sắc mà hại một nữ nhân chịu nỗi thống khổ như vậy. Sự hy sinh của hắn cũng không oan uổng. Nhờ thế mà Băng Mộ Tuyết bớt cơn thống khổ, nàng dần tỉnh táo lại, bắt gặp hắn nắm cổ tay mình liền tức giận, thế nhưng lại cảm thấy khác lạ, nàng nhìn thấy hắn run rẩy mà hàn độc trong người nàng cũng dần thuyên giảm, cơn đau dần biến mất, nàng biết rõ là hắn đang dại dột mà thay nàng hấp thu hàn độc. Nàng liền dùng tay chế trụ cổ mạch môn tách rời khỏi hắn, nhìn thấy hắn như được thả lỏng nằm ngã trên đất run rẩy. Nàng trong lòng bối rối không biết phải làm thế nào, lần đầu nàng cảm thấy khó xử. Nàng tuy hận hắn nhưng cũng là có một loại tình cảm khó mà nói, lần đầu trong nàng mới có hình dáng của một nam nhân ở trong ý nghĩ, dù là có bao nhiêu nam nhân đáng ghét, đáng quan tâm ngoài kia nhưng tất cả nàng đều không thèm để ý đến, duy nhất chỉ có hắn là khiến nàng hận không thể quên, là tâm ma quấy phá nàng. Vương Lăng sau khi cảm nhận hàn độc một hồi liền tỉnh táo lại, hai mắt nhìn lên Băng Mộ Tuyết thấy nàng thanh tỉnh hơn nhiều thì cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cố ngồi dậy giọng mang theo chút u buồn. Là ta hại nàng, chỉ cần có thể giúp nàng thoát khỏi đau khổ dù chết ta cũng chịu. Bỏ đi, ngươi dù có chết thì cũng không chữa khỏi hàn độc trong người của ta đâu. Nàng lạnh nhạt trả lời. Nỗi buồn trong mắt nàng xuyên thấu cõi lòng hắn khiến hắn giá rét, đau đớn, hắn đành cắn răng nói. Ta có biện pháp giúp nàng chữa khỏi hàn độc, không biết nàng có đồng ý. Ngươi thật sự có cách. Nàng liếc mắt nghi ngờ, nghĩ tới việc hắn có cách không hiểu sao lòng nàng lại có chút bất an dù đây là việc tốt. Rốt cuộc Vương Lăng vẫn là quả quyết đứng dậy nhìn thẳng mắt nàng nói. Chúng ta song tu đi. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 189 chữa trị hàn độc. Quả thật như nàng dự đoán điều hắn nói dấy lên nỗi lo sợ trong lòng nàng. Nàng cũng từng nghĩ tới biện pháp này nhưng cật lực bác bỏ nó đi. Cứ nghĩ tới băng mộ tuyết sẽ tức giận mà đuổi hắn ra khỏi phòng, nhưng ngược với dự đoán của hắn, nàng chỉ im ắng không chút tức giận, im lặng một cách bất thường. Hắn ngước đầu nhìn vào khuôn mặt băng giá của nàng, thoáng hiện lên tia thống khổ. Nàng cắn răng, bàn tay run run đặt giữa thắt lưng nói. Nếu như biện pháp đó thật sự hiệu quả thì ta cũng sẽ cùng ngươi song tu. Nàng khó khăn giải thắt lưng của mình, áo lụa bung ra để lộ thân hình tuyệt mỹ. Vương Lăng hô hấp dồn dập, ngây mắt ra nhìn. Bất quá nhìn nàng bộ dạng như người mất hồn khiến hắn lòng thắt lại, cảnh tỉnh bản thân. Hắn liền quay đầu lại nói. Không được, biện pháp này quả nhiên là không được. Tại sao lại không được? Băng mộ tuyết thấy hắn tự dưng từ bỏ thì có chút thả lỏng. Vương Lăng nghĩ đến việc lần nữa bắt nàng làm việc mà nàng không hề tự nguyện, khiến hắn có cảm giác khó chịu trong lòng. Hắn tự thanh tỉnh bản thân, cố gắng dò hỏi Linh Tôn cách thức giải quyết nào khác. Tiền bối, người thật sự không còn cách nào sao? Ngươi còn sợ cái gì? Đây là cơ hội duy nhất để ngươi nắm trong tay người ngọc đấy. Linh Tôn giọng mang theo ý cười. Dĩ nhiên là nhận ra tiểu tử này si tâm với nữ nhân băng giá kia. Vương Lăng nào có tâm tư đùa giỡn, hung hăng lên tiếng mặc kệ vai vế. Nếu đã không có cách nào thì ta liền đi cướp đồ, dù chết cũng kệ, việc khôi phục thân xác cho tiền bối đành thôi vậy. Ngươi còn biết đe dọa ta đấy, tốt thôi, ta dĩ nhiên là có cách, nhưng hậu quả thì ngươi tự gánh chịu lấy. Dù là cách nào thì chỉ không cần bắt ép nàng ấy ta liền đồng ý. Vương Lăng liền hí hưởng nói cười, Linh Tôn chỉ đành bất lực thở dài nói lại cho hắn cách giải quyết. Hắn nghe xong liền không đợi nữa, lập tức quay qua nhìn băng mộ tuyết thần tình kích động. Ta có cách rồi, cũng không cần nàng phải song tu cùng ta nữa. Ta liệu có thể tin ngươi? Nàng không cần phải tin ta, chỉ cần nàng thử là biết có hiệu quả hay không. Nếu vậy thì tốt thôi. Thấy nàng đã đáp ứng, hắn liền kéo nàng lên giường. Nàng cả giận nhưng vẫn không phát tác. So với cách kia thì cho hắn lên giường của nàng thì có là gì. Vương Lăng liền ngồi khoanh chân lại, tự vận chuyển kinh mạch. 12 chính kinh dần được hắn trùng kích, 36 tử mạch được hắn vận chuyển theo lộ trình ngược. Hắn vừa mở cửa tử môn quan. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, thông qua linh thức nhìn qua cảnh vật bên ngoài, theo cách này hắn sẽ nhìn thế giới theo một chiều hướng khác, mọi thứ đều mờ ảo mơ hồ, nhưng sự nhạy bén thì lại tăng lên gấp trăm lần. Băng mộ tuyết theo lời hắn nói, hai tay cùng hắn đối trường, cả hai theo như tâm quyết băng ngưng quyết tu luyện mà vận chuyển hàn khí trong cơ thể. Vương Lăng có thể cảm nhận từng cơn lạnh lẽo xuyên thấu da thịt, hàm răng run cầm cập, cả căn phòng như bị đóng băng không chút ấm áp. Hắn có thể thấy một con băng long khổng lồ xô sát ép tới hắn, con băng long khí thế cường bạo làm hắn run sợ, nỗi đau đè nén làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một ánh sáng màu vàng chói lóa lóe lên, như ánh sáng mặt trời giữa trời đông, làm tinh thần của hai người tốt hẳn lên. Hắn có thể cảm nhận hàn khí mãnh liệt trong thể nội của bản thân, giá rét vô cùng, từ trong người hắn một ánh sáng màu lam lóe lên rồi chui thẳng vào mi tâm băng mộ tuyết. Đến lúc này thì hắn phải tự đấu tranh tinh thần, cả người ngã xuống run rẩy. Nhìn thấy hắn bất tỉnh trên giường, cả người lạnh cóng, nàng không biết vì sao có chút đau xót, tự nghĩ lại hắn vì nàng mà chịu đựng thống khổ. Vì nàng mà hy sinh tu vi đạt được của bản thân, nhận lại chỉ là sự thống khổ, chỉ để tạ lỗi với nàng. Nàng không rõ ràng cảm xúc của bản thân dành cho hắn, chỉ là hiện tại hận ý dành cho hắn dần như đã tiêu biến. Ta thật sự không hiểu là ngươi đang nghĩ gì. Nhìn vào hắn cả người co ro, nàng liền cắn nhẹ môi, hai tay đặt lên lưng hắn cố truyền chút chân nguyên giúp hắn ấm áp phần nào. Bất chợt cửa liền mở ra, băng linh linh liền cùng hồ tuyết nghi lập tức đi vào, cả hai liền nghĩ tới việc băng mộ tuyết bị hàn độc lo lắng vội vã về kiểm tra, thế nhưng đập vào mắt hai người lại là băng mộ tuyết đang áp trưởng với một nam nhân. Băng linh linh liền hiện nét lạnh lùng nhìn Vương Lăng. Tên này là ai, dám tự tiện vào phòng của Tuyết Nhi. Sư phụ bình tĩnh, hắn là bạn hữu của con. Tại sao hắn lại ở đây? Bị Hồ Tuyết Nhi giữ lại, Băng Linh Linh cũng không xúc động, chỉ là canh chừng kỹ càng với Vương Lăng, nàng coi như là đề phòng thừa rồi. Hồ Tuyết Nhi cũng không biết vì sao, nên giải thích như thế nào, chính nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Băng Mộ Tuyết liền mở mắt ra, nhìn qua hai người lạnh nhạt nói. Mẫu thân đừng lo, là hắn giúp con chữa khỏi hàn độc, vì vậy mà khiến hắn trở thành như vậy. Hắn thật sự giúp con chữa khỏi. Băng Linh Linh ngạc nhiên vô cùng. Nàng nhìn ra Vương Lăng cùng lắm vẫn còn rất trẻ, nào có bản lĩnh như vậy, thế nhưng nghe con gái mình nói chắc như vậy nàng cũng không truy cứu thêm. Hồ Tuyết Nhi vẫn là quan tâm Vương Lăng hỏi. Sư tỷ, nếu thế thì huyên ấy bây giờ bị sao vậy? Hắn chỉ là chịu chút hàn độc còn sót lại trong người nên mới trở thành như vậy. Băng Linh Linh nhìn vào Vương Lăng cảm thấy khó hiểu. Tại sao tiểu tử này lại chịu hy sinh lớn như vậy để chữa trị cho con? Nghe mẫu thân nói, Băng Mộ Tuyết im lặng không biết nên giải thích thế nào. Nếu để mẫu thân nàng biết rõ nguyên do mọi thứ thì chắc chắn thì chỉ khiến cho Vương Lăng khó lòng mà sống sót. Liệu nàng nỡ sao? Hồ Tuyết Nhi cũng là tự mình nghi vấn điều đó. Lập tức từ phía cửa sổ vọng ra âm thanh nhu mì trả lời. Chẳng phải là do nữ nhi của ngươi sinh ra xinh đẹp như vậy sao? Băng Linh Linh nhìn người mới tới thần sắc phức tạp, không tiện biểu hiện, nàng cau mày nhìn nữ nhân thành thục thướt tha bốc ra mùi thơm nồng nàn của những tửu. Long Linh Huyền tức thì nhìn về phía Vương Lăng phất tay, hắn lập tức được nàng kéo vào trong người, nàng nhìn hắn lại vận một trường có kim ngân tỏa quang áp lên người hắn. Hồ Tuyết Nhi thấy Long Linh Huyền áp trưởng lên lưng Vương Lăng thì kinh hô. A Di, ngươi làm gì huyên ấy vậy? Thấy nàng kích động, Băng Linh Linh liền kéo nàng lại mỉm cười. Đừng lo, nàng ta sẽ không làm hại tiểu tử đó đâu. Vương Lăng được một luồng long khí xuyên qua người thì hàn độc lập tức bị đánh bay, hắn hốc ra ngụm máu tươi, rồi lại bất tỉnh. Long Linh Huyền liền ngừng tay, cất vò rượu rắc lên thắt lưng. Băng Linh Linh nhìn nàng ta hỏi. Tiểu tử này là gì của ngươi? Nó là đồ đệ ngoan của ta, không biết vì sao lại vì con gái ngươi mà chịu khổ tổn thất tu vi. Long Linh Huyền ánh mắt nhìn qua Băng Mộ Tuyết rồi lập tức ngừng lại nói. Ta thấy nữ nhi của ngươi cũng được nhưng mà còn không bằng nữ nhi của ta. Ý ngươi là gì? Ngươi đoán. Nàng hiện lên ý cười nhìn Băng Linh Linh rồi xoay người đem Vương Lăng rời khỏi. Đợi đến khi cả hai rời đi thì Hồ Tuyết Nhi liền quay qua hỏi. Sư phụ quen nàng ta sao? Trước kia bọn ta đã từng gặp mặt. Băng Linh Linh thở dài, trong mắt hiện lên nỗi buồn, nhưng nàng liền bị tình trạng của Băng Mộ Tuyết đánh tan. Nàng liền nhanh tay đón lấy cổ mạch Băng Mộ Tuyết kiểm tra, lập tức hiện lên nét vui. Quả nhiên là đã dần khỏi hẳn, tuy còn lại chút hàn khí nhưng sẽ sớm tiêu trừ, thậm chí con còn đột phá cảnh giới Đại Pháp Sư nữa. Nếu vậy thì chúng ta phải nợ tiểu tử đó một nhân tình lớn rồi. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip Phong chương 190, cái giá này không đủ. Nhắc tới việc nợ đệ tử nữ nhân kia một cái nhân tình làm Băng Linh Linh không thoải mái, Băng Mộ Tuyết không biết việc giữa hai người ra sao nhưng nàng vẫn là nói khiến mẫu thân nàng yên lòng. Người khỏi lo, hắn đã nhận được bí pháp băng ngưng quyết 4 tầng đầu của Băng Nguyệt Cung chúng ta, thậm chí cả băng hoàn cũng cho hắn rồi. Ngay cả băng hoàn, chẳng phải là con nói mất rồi sao? Việc này rất khó nói. Mẫu thân không nên hỏi nữa có được không? Tốt, ta không hỏi nữa. Thấy Băng Mộ Tuyết bộ dáng khó xử, Băng Linh Linh không thêm dò hỏi, nàng cũng không tiếc băng hoàn vì ngoài việc dùng nó hấp thu hàn khí thì nàng còn chả biết dùng làm cái gì nữa, chả là đó là vật mà cung chủ đời trước để lại khiến nàng không an lòng một chút. Băng Mộ Tuyết thế nhưng suy tư rồi nói. Tuy vậy, hắn đã giúp con nhiều vậy thì sau này hắn có chuyện thì chúng ta cũng nên giúp hắn. Được, ta theo ý con. Hồ Tuyết Nghi nghe hai người nói chuyện không hiểu gì cả nhưng nàng lại rất vui vì sư tỷ khỏe lại, lập tức ôm cánh tay Băng Mộ Tuyết nũng nịu cười đùa khiến tâm tình cả hai tốt lên. Vương Lăng đi vào thức hải của Băng Mộ Tuyết hồi lâu. Hắn thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn dễ thương đang ngồi trên một chiếc ghế tạc băng, nàng tuy chỉ là tiểu hài tử 4,5 tuổi nhưng khuôn mặt đã hiện rõ nét cứng rắn, khả ái thu hút, nhưng lại biểu lộ trên khuôn mặt nhỏ biểu dáng không khóc không cười như những đứa trẻ khác. Phía dưới nàng là hơn ngàn người quỳ gối khom đầu nhìn nàng với dáng vẻ cung kính, trong ánh mắt đám người có thành kính, có xem thường, đủ loại thần thái. Tiểu nữ tử kia chỉ biết nhìn xuống nghe những lời bọn họ nói không biết hiểu được bao nhiêu. Cung chủ tương lai sẽ dẫn dắt chúng thần khôi phục vinh diệu của tổ tiên. Cung chủ xin hãy dẫn dắt tất cả tộc nhân. Vương Lăng thế nào mà không hiểu mấy cái ánh mắt, cái kỳ vọng này cơ chứ, hắn cũng là từ nhỏ chịu sự mong đợi của người khác cơ mà. Hắn có thể thấy được tiểu nữ hài kia đã chịu khổ mà dốc sức tu luyện, chịu bao gian khổ để mà đáp ứng nguyện vọng của tộc nhân. Nàng không được vui chơi hay đùa giỡn như bao đứa trẻ khác, tất cả chỉ là tu luyện mà thôi. Tình ái là thứ mà nàng ta đã từ bỏ từ lâu rồi, Vương Lăng giờ mới thấu nỗi lòng của Băng Mộ Tuyết, hiểu rõ vì sao nàng ta nguyện ý song tu cùng hắn. Gánh vác trách nhiệm nặng nề nàng đã không thể nghĩ cho bản thân nữa rồi. Bây giờ đây hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng mỉm cười thật lòng, thật sự có những tháng ngày vui vẻ. Mở chừng mắt ra, hắn cảm thấy cơ thể vẫn còn đau đớn, cả thân người hình như khó lòng di chuyển. Hắn di rời ánh mắt xuống nhìn thấy cơ thể trần truồng, hơn trăm mũi châm cắm lên khắp các huyệt đạo của hắn. Hắn biết đây là ai làm ra. Ảnh Tư Mệnh châm thêm một cách ở huyệt khiếu thiên khiến hắn rú lên, nhìn qua vị sư tỷ than thở. Sư tỷ người có thể nhẹ nhàng hơn không? Hừ, ngươi còn biết sợ đau, như vậy mà cứ vác cái xác đi bố thí thiên hạ. Tuy không thể nhìn thấy dung mạo của nàng nhưng chỉ dựa vào phong thái hiểu điệu cùng đôi mắt đen tuyền, sâu thắm xinh đẹp kia, hắn liền biết nàng chắc chắn là một nữ nhân khuyên quốc khuyên thành. Cảm nhận mục nhãn của hắn, Ảnh Tư Mệnh càng thêm hung hăng cắm xuống làm hắn đau muốn khóc, lòng thầm nói nếu sau này có cưới vợ thì quyết không tìm nữ nhân hung dữ như vậy. Tuy nói cách này của nàng có hơi thô bạo nhưng hiệu quả bất ngờ, hắn liền mau chóng có thể cử động lại, cơn tê buốt cũng biến mất, thế nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Cảnh giới của hắn bây giờ chỉ còn là dung linh sơ kỳ, thậm chí pháp lực trong người hắn như biến mất, còn chả xài được. Hắn liền hoảng hốt lập tức dò hỏi Linh Tôn. Tiền bối, ta làm sao lại cảm thấy kinh mạch tắc nghẽn toàn thân thế này, chỉ có thể cảm nhận chút linh khí. Ngươi dùng phương pháp tự đả thông thập nhị kinh kỳ, tam lục tử mạch thì đồng nghĩa với việc bước tới tử môn quan rồi, còn sống là phúc khí rồi. Còn nói tình trạng như vậy là còn tốt chán, ít nhất không hoàn toàn là phế vật. Không hoàn toàn là phế vật, ta như vậy có khác phế vật là mấy, không thể tiếp tục tu luyện kinh tuyến mạch động tách nghẽn, còn đánh đấm gì nữa. Hắn tức giận đấm mạnh lên tường khiến bàn tay tê nhói, nếu sớm biết thành ra như vậy thì hắn có còn giúp Băng Mộ Tuyết, cả người mệt mỏi ngã bệt ra đất, hắn cứ như vậy một lúc. Linh Tôn không nói gì, việc này thì hắn phải tự vượt qua. Rốt cuộc Vương Lăng cũng lấy lại tinh thần, liền đứng dậy lao ra ngoài, hắn muốn nhờ Gia Nộ Đại Sư giúp hắn, là một thần sư thì việc này dĩ nhiên không làm khó được lão. Ảnh Tư Mệnh từ trên mái nhà nhìn thấy hắn chạy ra ngoài không nói gì, âm trầm rồi liền biến mất. Làm hắn bực tức là Gia Nộ hiện không có ở trong phòng, chắc hẳn là Dược Thư Kỳ đã gọi lão đi rồi, hắn buồn phiền đi ra ngoài, bất ngờ cảm thấy bao ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, hắn ngước mắt nhìn một bóng dáng xinh đẹp hiện ngay trước mặt hắn làm hắn xóa tan bao phiền não trở nên vui vẻ. Nàng đến gặp ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Như vậy thì chúng ta tìm một chỗ thật đẹp để nói chuyện, ta dẫn nàng đi. Băng Mộ Tuyết không phản đối, cùng hắn ngồi vào một phòng trong Tình Hương lâu, hắn mỉm cười rót cho nàng ly trà nói. Mau uống đi, trà ô long tính uống nguội không ngon đâu. Nàng không uống chỉ nhìn tới hắn, cố gắng hỏi. Ngươi thật sự không vấn đề gì chứ? Nàng nói vậy là sao? Vì ta mà ngươi mất hết tu vi hiện tại, thậm chí còn không thể tiếp tục tu luyện. Hắn nghe như vậy khuôn mặt liền rũ xuống, nhìn không thấy sắc thái hàng ngày, hắn cũng tự mình biết bản thân có thể trở thành phế vật trong thế giới này như thế đồng nghĩa với cái gì, ai cũng hiểu. Băng Mộ Tuyết linh động liền lấy ra một chiếc hộp màu lam bích tinh xảo đẩy về phía hắn. Đây là tín vật của Băng Nguyệt Cung bọn ta, chỉ cần ngươi giữ nó thì sẽ không có kẻ nào dám tìm ngươi gây phiền toái, Băng Nguyệt Cung từ nay sẽ che chở ngươi. Ý tốt của nàng làm ta rất vui, nhưng ta lại không thích thứ này. Hắn từ chối khiến nàng không khỏi những hàng lông mi có chút không vui nói. Với tình trạng hiện giờ của ngươi, dù cho có cả đời cùng đừng mong có thể tiếp tục tu luyện. Ngươi có thật sự hiểu bản thân là mục tiêu của bao nhiêu thế lực không? Điều này dĩ nhiên ta biết, thế nhưng ta lại không muốn nàng dùng cách này trả nợ ta, như thế thì giữa chúng ta sẽ không còn quan hệ đúng không? Từ đầu chúng ta đã không có quan hệ gì rồi. Băng Mộ Tuyết lạnh nhạt trả lời, không chút cảm xúc trả lời hắn. Hắn đành bất lực thở dài, liền đứng dậy, Băng Mộ Tuyết liền nhìn hắn không khỏi khó chịu. Ngươi thật sự không nhận. Ta nói rồi, ta chỉ muốn một thứ từ nàng mà thôi. Ngươi muốn gì mới có thể khiến ta không còn cảm thấy mắc nợ ngươi nữa? Thứ ta muốn, nàng hiểu mà. Như vậy nàng cứ đợi hẹn ước 5 năm đi. Vương Lăng miệng khẽ cong lên, hiện ý cười nhưng trong lòng thì vô vàn khó khăn, suy nghĩ chồng chất. Băng Mộ Tuyết thấy hắn đã rời đi trong lòng khó chịu. Nàng không hiểu sao bao năm thanh tâm dục quả mà tại hắn quấy phá khiến nàng trong lòng không khỏi có tia dao động, nàng tự hỏi bản thân đang có cảm giác gì. Vương Lăng quyến tiếc chia tay Băng Mộ Tuyết, tuy hắn muốn cùng nàng nói nhiều hơn nhưng với tình trạng bây giờ hắn lại không có tâm trạng, hắn đổi ý liền quay về Viên Tâm Hội trước tiên sắp xếp vài thứ. Đến khi hắn quay lại thì thấy một cửa hàng bị phá hủy, bàn ghế vỡ nát, dược liệu nằm tứ tung, có mấy đệ tử nằm một góc không thể cử động, máu me cả người. Hắn cả người run lên, lập tức đi tới dò xét một đệ tử còn tỉnh táo hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bang chủ, là người của Phi Long Hội. Lại là bọn chúng, đúng lúc ta đang khó chịu, lần này ta phải cho chúng biết tay. Hắn đỡ vì huyên đệ này nằm xuống, song quyền nắm chặt muốn tìm người tính sổ nhưng bất chợt nhận ra bản thân giờ gần như là phế nhân thì có thể đánh lại ai chứ, tỉnh táo lại hắn biết không cần phải động võ cứ dùng não là được.